Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2151, hỗn độn phiêu lưu bình, 2. Hắn phản bội đại tư mệnh, ám toán đại tư mệnh, khi đạo tôn tại thế hắn luồn cuối phục tùng, đạo tôn qua đời hắn lập tức ám toán ta. Lôi Trạch chắc chắn cũng là bị hắn ám toán. Tên đó từ đầu chí cuối đều dùng chiêu hiểm. Thần hậu nương nương thở dài. Hắn không phải khởi nguyên. Khởi nguyên đã chết 300 vạn năm trước rồi. Hoa tư nương nương sững người, lắc đầu nói. Hắn chính là khởi nguyên thần vương, có biến thành cho ta cũng nhận ra. Thần hậu nương nương nói. Đế nhạc và đại tư mệnh từng tới chỗ khởi nguyên, ở đó đã tan tành, thi thể khởi nguyên thần vương ở ngay đó, đã chết 300 vạn năm. Là đại tư mệnh hồi phục lại đại đạo và thánh địa của hắn, dùng vũ trụ nguyên dịch hồi sinh hắn. Việc này thiên cũng biết. Khởi nguyên ám toán tỷ là giả. Hoa tư nương nương cười khẩy. Nói linh tinh. Ta và đạo tôn từng tới khởi nguyên thánh địa làm khách ở đó, tại sao không thấy khởi nguyên thánh địa và khởi nguyên thần vương đã chết? Nếu đạo tôn chưa thấy thánh địa của khởi nguyên thần vương thì lẽ nào lại tin tưởng hắn? Thần hậu nương nương sững lại, đột nhiên rùng mình, một luồng khí lạnh chạy từ dưới lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Ý tỷ là. Giọng nàng ta bất giác run rẩy. Vội vàng hắn giọng mấy cái nhưng vẫn run run. Ý tỷ là từ đầu chí cuối đều là khởi nguyên thần vương giở trò. Đầu là hắn đứng sau. Kẻ hủy diệt địa kỷ là hắn. Hủy diệt hỏa kỷ cũng là hắn. Ám toán đại tư mệnh, ám toán tỷ và lôi trạch cũng là hắn. Đương nhiên là hắn. Hoa tư nương nương ánh mắt lộ sát khí, cười khẩy. Hắn đoạt mấy đạo thần cơ duyên của ta, chẳng qua là muốn thành đế. Chắc chắn hắn ngụy ra mình đã chết, nhân cơ hội đại tư mệnh hồi sinh không rõ tình hình, che mắt đại tư mệnh, biến mình thành khổ chủ. Hừ, thử hỏi thiên hạ đi đâu tìm được khởi nguyên thần vương thứ hai. Thần hậu nương nương trong đầu như nổ tung, lẩm bẩm. Đại tư mệnh không thể nào lại không nhìn ra, không thể nào. Đại tư mệnh không phải không gì là không làm được. Lần trước đại tư mệnh bị hắn ám toán, không phải cũng không nhìn ra hay sao? Hoa tư nương nương cười. Nghe muội nói đại tư mệnh hồi sinh lại thu nhận khởi nguyên dưới trướng. Tốt lắm, lần này đại tư mệnh vẫn sẽ nguy hiểm, lại đi vào vết xe đổ. Muội đừng cho đại tư mệnh biết chuyện này, xem hai người đó đấu một trận. Thần hậu nương nương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói. Thực lực khởi nguyên thần vương hiện giờ rất yếu, mà ám toàn tỷ và lôi trạch, thực lực của tên khởi nguyên đó lại mạnh tới đáng sợ, chắc chắn là đạo thần. Muội cảm thấy khởi nguyên bên cạnh đại tư mệnh có lẽ là khởi nguyên thật, còn khởi nguyên trong đạo giới là giả. Lẽ nào kẻ ở hạ giới là cấn thân? Hoa tư nương nương cũng có vài phần không hiểu. Cho dù là cấn thân thì thực lực của hắn cũng phải hơn xa khởi nguyên hiện giờ. Hoa tư nương nương suy nghĩ một lúc, cười. Mặc kệ hắn là thật hay giả, suy đoán của ta muội tuyệt đối không được cho đại tư mệnh biết. Tuy hắn là chủ cũ của muội nhưng giờ đã khác xưa. Đại tư mệnh không tin được. Thần hậu nương nương đành gật đầu. Muội không nói là được. Lúc này, Chung Nhạc trở về thiên đình, đang định gọi mấy người Vân Quyển Thư tới thương nghị cách cho thần linh ở hư không giới chuyển thế càng sớm càng tốt, hơn nữa Hy Hạo đế chuẩn bị chuyển thế, cũng cần phải sắp xếp, còn phải cần tư mệnh tham gia, tiện cho Hạo Dịch đế chuyển thế. Đột nhiên Trác Quan Hoàng Thái tử cầu kiến, dân hỗn độn bình lên. Phụ hoàng, phù tang thần thụ bay lên. Hỗn độn hỏa hải đột nhiên khô cạn, dưới đáy biển có một chiếc bình quý, nhi thân dâng lên cho phụ hoàng. Chung Nhạc mừng rỡ, nhận chiếc bình, cười nói. Con có lòng quá. Nhi thần còn chuyện này nữa, trong bình có một luồng ý thức, tự xưng hoa tư nương nương, nói giờ đã trở về thân thể. Trác Quan nói. Nhi thần không dám che giấu, tới cho phụ thân biết. Hoa tư nương nương. Chung Nhạc chấn kinh, đứng bật dậy. Hoa tư nương nương, thủy tổ thần vương, cuối cùng cũng sống lại rồi. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, đột nhiên luân hồi tán khu ở khu thứ 7 luân hồi, tán linh thần vương cho người tới báo. Bệ hạ, trong luân hồi tán khu có Phục Hy đế thi xuất thế, quán niệm ngập trời, vô cùng ác bá, đi tới đâu tin không bị thiêu rụi tới đó, thần không dám tự ý làm chủ, khẩn xin bệ hạ ra lệnh. Phục Hy đế thi cũng xuất thế. Chung Nhạc có cảm giác luống cuống, hoa tư nương nương hồi sinh. Đế thi xuất thế, lại cộng với nguy cơ hư không giới, phù tan thần thụ định hư không, hỗn độn vào hư không, khiến hắn cảm thấy ngập đầu ngập cổ. mau đi mời Tả Hữu thừa tướng và Thiên Tơ nương nương tới nghị sự. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2152, lấy lịch sử làm gương, 1. Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Tơ nương nương lần lượt tới nơi, định thi lễ với Chung Nhạc thì Chung Nhạc xua tay, cười. Quân thần chúng ta không cần phải vậy. Việc hôm nay cần nghị sự vô cùng quan trọng, không được để lại bất cứ ghi chép nào. Sử quan lui xuống. Mấy vị sử quan cúi người lui ra ngoài thánh điện. Chỉ có một vị vẫn ở lại, cúi người nói. Bệ hạ, chuyện hôm nay có ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ không? Chung Nhạc nhíu mày, gật đầu. Vị sử quan đó cứng rắn nói. Nếu đã ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ, sự việc quan trọng, vậy thì thần buộc phải ghi chép lại. Chung Nhạc tức quá bật cười. Ngay lời của trẫm còn không nghe, ngươi thật to gan. Người làm quân vương cần lấy lịch sử làm gương, việc bệ hạ nghị sự hôm nay sẽ ảnh hưởng tới cục thế thiên hạ, thắng sẽ cho quân vương các đời sau biết tại sao thắng. Thua, cũng có cái cho quân vương đời sau biết tại sao thua. Vị sử quan đó nói. Thần không muốn hậu thế nhắc tới triều đại chúng ta mà lại không có tư liệu lịch sử, không biết tại sao thắng, tại sao thua. Công tích của bệ hạ hãy để hậu thế đánh giá, đúng sai thế nào để họ luận đoán, không nên sợ dấu bút của sử quan. Chung Nhạc ngạc nhiên, Vân Quyển Thư cười. Bệ hạ, đây là con trai của Hỗn Độn Vương, tên là Hỗn Độn Minh. Thì ra là con trai của Vũ Sư Huynh, chẳng trách lại cứng rắn thế. Chung Nhạc lắc đầu. Cha ngươi cũng cứng như vậy, ta bảo hắn viết về ta tốt đẹp một chút nhưng hắn lại ghi hết chuyện xấu của ta. Sau khi ta đăng đế sợ hắn lại viết lung tung nên phong làm Hỗn Độn Vương đẩy đi xa, không ngờ hắn lấy vợ sinh con lại đưa con trai tới bên cạnh ta, đúng là không điều ác gì không làm. Hỗn Độn Minh, có những việc ngươi nên ghi lại, nhưng có những việc ngươi không nên, đừng có lúc nào cũng làm theo cha ngươi, hiểu không? Hỗn Độn Minh đáp. Vi thần hiểu. Thiên Tơ nương nương nhớ lại Hỗn Độn Vũ làm gì cũng tỉ mỉ, rồi nhìn Hỗn Độn Minh trước mặt thì không khỏi bật cười. Chung Nhạc biết hắn nghe cũng như không. Cũng không bận tâm nữa, mời Vân Quyển Thư, Thiên Tơ nương nương, Mạc Ẩn ngồi xuống, nói lại những gì hắn thấy trong hư không giới, việc Hoa Tư nương nương hồi sinh, đế thi xuất thế cho ba vị trí giả nghe. Họ nghe mà trố mắt há mồm, trán túa mồ hôi lạnh. Vân Quyển Thư trầm ngâm một lúc, nói. Hoa Tư nương nương hồi sinh đó là việc tốt. Đế thi xuất thế cũng là việc tốt. Chỉ việc ở hư không là chuyện xấu. Việc tốt tạm gác sang bên. Xử lý việc xấu trước. Thiên Tơ nương nương và Mạc Ẩn gật đầu, Mạc Ẩn ánh mắt lay động, nói. Linh hồn hư không giới hạ giới chuyển thế cần phải bố trí cho tốt, không thể để lặp lại câu chuyện của Phục Thương năm xưa. Thiên Tơ nương nương cười. Chưa biết chừng còn có thể nhân ơ hội cài cắm tai mắt vào chủng tộc khác, giám sát nghiêm ngặt động tĩnh của các tộc. Mạc Ẩn sát khí đằng đằng. Trong hư không giới có những linh hồn là tội nhân đã hạ thủ với Phục Hy thần tộc ta cuối thời đại địa kỷ. Chúng vào trong hư không giới nên không làm gì được, nhưng lần này chúng hạ giới, ta phải thi triển thủ đoạn bắt chúng đền tội. Hỗn Độn Minh bên cạnh túa mồ hôi hột, có chút hối hận về quyết định của mình, đành liều mạng ghi lại, nghĩ bụng. Cha đã sắp xếp cho con cái chức vị dễ mất đầu nhất đấy. Phục Thương năm đó trong lòng nhân từ. Tuy năm đó Phục Hy thần tộc ta nắm giữ lục đạo luân hồi nhưng hắn lại chủ động mở cửa cho ngoại tộc vào Phục Hy thần tộc, đến mức dẫn tới đại họa sau này. Vân Quyển Thư nói. Lần này tuy chúng ta chưa hoàn toàn nắm giữ khu thứ 7 luân hồi nhưng vãng sinh thánh địa và luân hồi tán khu trong tay chúng ta, lần này tuyệt đối không thể để có Phục Thương thứ hai. Chung Nhạc gật đầu lia lịa, tam đại quân sư đều đã mở trí tuệ luân, trong đó trí tuệ luân của Vân Quyển Thư là thuần thục nhất. Mạc Ẩn và Thiên Tơ nương nương đều còn khiếm khuyết. Trên thế gian hiện giờ người ta tu luyện thất đạo luân hồi, lấy thình tú bí cảnh là chính tông, nhưng cũng có người đi theo con đường riêng của mình, như bọn Chung Nhạc, Vân Quyển Thư. Cho dù để hoàn thiện lục đạo luân hồi của mình khó khăn trùng trùng thì con đường này vẫn phải đi cho hết. Thất đạo luân hồi của Chung Nhạc đã viên mãn, nhưng còn Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Tơ nương nương thì còn rất xa vời. Mở bí cảnh thứ 7 không phải quá khó. Cả vũ trụ này cũng có trăm vạn người làm được, nhưng tu thành thất đạo luân hồi thì chỉ lèo tèo số ít. Bốn người thương nghị mấy ngày mấy đêm, định ra số lượng linh hồn các tộc trong hư không giới, hạ lệnh các tộc buộc phải hạ giới, vãng sinh nương nương tư mệnh và luân hồi vương tán linh sẽ phụ trách việc này. Các chức vị quan trọng khác cũng sắp xếp người của mình, nhất định phải phòng thủ chắc chắn cẩn mật, không được có bất cứ sai sót gì. Để hoàng thần giám sát việc này. Chung Nhạc nói. Các ngươi giám sát hoàng thần, bắt hắn lấy lịch sử làm gương, không được có một chút mềm lòng nào. Nếu hắn không được thì bảo hắn chuyển thế đi, đừng có làm con trai ta nữa. Vân Quyển Thư Vân nói. Hỗn độn vào hư không, xâm nhập hư không, nên làm thế nào? Ta sẽ mời đế linh các đời Phục Hy Địa Hoàng tới ranh giới hỗn độn và hư không, trấn áp dao động hỗn độn. Chung Nhạc nói. Đại Toại cũng sẽ điều động đế linh của Hỏa Kỷ Thiên Hoàng, liên thủ trấn áp. Nhưng đây chỉ là kéo dài thời gian. Nếu hư không bị phá hủy, các ngươi có thể tính ra có bao nhiêu thiên địa đại đạo sẽ bị ảnh hưởng, sẽ thay đổi hình thái gì không? Hư không hủy diệt, lục giới thiếu đi một, thiên địa đại đạo bị ảnh hưởng sẽ vô số kể, khó lòng tính toán. Còn về hình thái thì càng khó đoán định. Thiên Tơ Nương Nương lắc đầu. Lượng tính toán quá lớn, biến số quá lớn, căn bản không thể tính toán. Còn sự thay đổi hình thái thần thông thì càng không thể tính. Chung Nhạc nói. Hư không hủy diệt, đại đạo nghịch biến, với những thần ma như chúng ta thì sẽ có thay đổi gì? Vân Quyển Thư đáp. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2153, lấy lịch sử làm gương, 2. Sẽ có những thần thông không dùng được, sẽ thiếu một số đại đạo, còn ảnh hưởng tới nhục thân và nguyên thần bí cảnh thì chưa thể biết được. Chung Nhạc quyết đoán nói. Các ngươi triệu tập các trí sĩ, suy đoán hư không hủy diệt, đại đạo sẽ có những thay đổi gì, phải chiếm tiên cơ. Bất kể suy đoán được bao nhiêu thì đều là bước đi trước của chúng ta. Việc này cực kỳ quan trọng, công lao cực lớn. Ta sẽ mở bảo khố, các loại nguyên liệu, linh đan diệu dược tùy ý các ngươi sử dụng, buộc phải suy đoán ra trước. Ba người Vân Quyển Thư vội đứng dậy vâng. Bệ hạ, thần to gan muốn mượn nghìn vị đại đế và phong đạo tôn. Vân Quyển Thư nói. Lần này suy đoán xu hướng của đại đạo tương lai, buộc phải tập hợp trí tuệ chư đế, thần muốn luyện chế một món trấn triều thần khí, luân hồi thiên cầu. Chung Nhạc gật đầu. Ta cho phép. Ta đi gặp Hoa Tư Nương Nương, sau đó tới gặp Đế Thi, các ngươi chuẩn bị sớm đi. Ba người nhận lệnh, Chung Nhạc rời khỏi thánh điện, mặt ẩn nhìn hỗn độn minh, lầm bầm. Tiểu tử này tuy là sử quan nhưng biết quá nhiều, có cần xử hắn không? Hỗn độn minh trán ướt đẫm mồ hôi. Các vị thúc thúc, dì dì, cha ta và các vị đều là quen biết mà. Thiên Tơ Nương Nương cười. Nếu ngươi để lộ chuyện hôm nay thì bảo Vũ sư huynh sinh đứa khác đi. Hỗn độn Vũ mặt tái mét. Đừng sợ, đừng sợ. Vân Quyển Thư vỗ vai hắn, cười. Ngươi nói đúng, lấy lịch sử làm gương, nhưng người hiện nay cần biết chuyện này. Ngươi chỉ cần không để lộ thì sẽ yên ổn, rồi sau này để lại tư liệu lịch sử cho hậu nhân bình phẩm. Phải viết ta anh hùng một tí. Mặt ẩn cười khẩy. Nếu không thì ngươi hiểu đấy. Chung Nhạc tới hậu cung, chỉnh trang lại dung mạo. Âm Phiền Huyên đích thân chỉnh trang cho hắn. Chung Nhạc lấy hỗn độn bình ra, cười. Thất Hoàng Tư đúng là có hiếu tâm, tặng ta một chiếc bình quý trong hỗn độn. Chiếc bình này cũng rất tốt, chỉ là không có tác dụng mấy với ta, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của nó, ta rất vui. Nói rồi hắn treo chiếc bình nhỏ bên hông coi như trang sức. Âm Phiền Huyên có chút buồn, thở dài. Sảnh Mân Sư tỷ sinh Hạ Vân Mông công chúa, phi tử hậu cung cũng có sinh nhiều hoàng tử, chỉ có ta là không sinh được. Bệ hạ sủng ái, nhưng chỉ là bụng ta vô dụng hay là ta tự trảm đế cảnh. Chung Nhạc ôm nàng, cười. Không cần phải vậy, chưa có cũng không sao, thêm vài lần là có thể có thôi. Mấy ngày tới ta ở chỗ nàng, không tới chỗ họ nữa. Âm Phiền Huyên trong lòng được an ủi nhiều. Chung Nhạc tới Hoa Tư Thánh Địa. Hoa Tư Thánh Địa được hắn đặt bên cạnh tổ đình, sát ngay Lôi Trạch Thánh Địa, vì thế Hoa Tư Nương Nương mới có thể trở về bản thể nhanh như vậy. Vãn bối bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân. Cung hỷ Thủy Tổ Đại Nhân thoát khỏi sự vây khốn. Chung Nhạc tiến tới thi lễ, Hoa Tư Nương Nương vội xua tay, cười. Giờ ngươi là thiên đế, là chủ nhân thiên địa này, đâu cần thi lễ với ta. Mau mau đứng dậy, để thần dân ngươi thấy thì sẽ thành trò cười. Chung Nhạc cười. Nương nương là thủy tổ của nhân tộc, Phục Hy thần tộc ta, bái kiến thủy tổ không có gì là quá cả. Hoa Tư Nương Nương cười. Ta nghe hậu thổ nói rồi, ngươi có thể dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng trong thời loạn thế này, Phục Hy thần tộc chỉ còn lại mình ngươi, ngươi vẫn vùng dậy có thành tựu như ngày hôm nay, thực sự phi phàm. Người khác đều nói ngươi kế thừa Ân Trạch tổ tông, nhưng không phải vậy. Nếu là kế thừa Ân Trạch tổ tông, trong 10 vạn năm trước sau không có ai kế thừa mà đều thất bại. Tổ tông Phục Hy thần tộc để lại Ân Trạch cho ngươi không nhiều, để lại nhiều nhất là kẻ địch đầy rẫy, ngươi trong nghịch cảnh có được thành tựu như hiện giờ thực sự rất cừ. Gần như có thể sánh ngang với Bào Hy đế. Chung Nhạc cảm thấy vô cùng ấm áp, được so sánh với Bào Hy đế, đó tuyệt đối là vinh dự to lớn. Bào Hy đế bắt đầu từ khi Yểm Tư thị bị tuyệt diệt, thần vương làm loạn, phàm là những người mang huyết mạch Yểm Tư thị đều bị đồ sát trấn áp, hỏa kỷ bị hủy diệt, kẻ thù đầy trời. Bào Hy đế quật khởi trong thời gian đó, thống lĩnh Phục Hy thần tộc trấn áp các lộ thần vương phản loạn, hàng phục các tộc, liên kết với Hoa Tư, Lôi Trạch trấn áp vạn cổ, bắt giết, đàn áp kẻ địch, trời đất được quang đãng. Thần vương trong thiên hạ bị Bào Hy đế và nữ hoa nương nương bắt hơn nữa, chỉ có Thiểu Sổ là thoát được. Chỉ luận riêng công tích, chiến công của Bào Hy đế là đệ nhất trong lịch sử, Đại Toại không bì kịp, Phục Mân không bì kịp, ngay cả Chung Nhạc hiện giờ cũng không bì kịp. Tuy Nam Thiên Môn của đế triều treo 30 cái đầu thần vương nhưng so với Bào Hy đế thì vẫn là quá ít. Thời đại Bào Hy đế, thần vương hơn nghìn người, quá nửa đều bị hắn trấn áp trong thiên ngục. Nương nương quá khen rồi. Chung Nhạc cũng khá tự đắc, lời khen của Hoa Tư nương nương thật sự quá lớn, khiến hắn không khỏi có cảm giác lân lân. Vì thế Bào Hy đế và Chư đế không muốn chuyển thế đúng không? Hoa Tư nương nương đột nhiên đổi giọng. Chiến công của ngươi còn thiếu một chút mới bằng Bào Hy đế, thực lực còn thiếu chút nữa mới bằng Phục Mân đạo tôn, các mặt đều còn thiếu một chút, sao khiến họ phục ngươi được? Vì thế họ đều không chịu chuyển thế trợ giúp ngươi. Đã kích quá nhanh, Chung Nhạc mặt đen lại, nụ cười cứng đờ. Hoa Tư nương nương lại cười nói. Nhưng ngươi còn trẻ, vẫn còn cơ hội, thời gian còn nhiều, sau này ngươi chắc chắn tu vi vượt qua Phục Mân, chiến công hơn Bào Hy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2154, Hóa Phàm, 1. Chung Nhạc ngượng ngùng, Hoa Tư nương nương nói năng cũng thật lợi hại, khen ngợi trước rồi hạ thấp rồi lại khích lệ, giống như cao thủ vừa đánh vừa xoa. Thần hậu nương nương do dự nói. Tỷ tỷ, có thể cho hắn biết suy đoán của tỷ không? Hoa Tư nương nương cười. Thiên hạ bệ hạ thân gánh trọng trách, lẽ nào lại có thể không cho hắn biết? Chung Nhạc khó hiểu, thần hậu nương nương liền nói cho hắn về suy đoán của Hoa Tư nương nương. Khởi nguyên thần vương giả rất có thể là khởi nguyên thần vương thật. Tỷ tỷ từng cùng đạo tôn tới khởi nguyên thánh địa, không hề thấy khởi nguyên thánh địa tan hoang hay thi thể của hắn. Chung Nhạc tim khẽ run. Dám hỏi thủy tổ cùng đạo tôn tới khởi nguyên thánh địa khi nào? Hoa Tư nương nương đáp. 12 vạn năm trước. Cụ thể là bao nhiêu năm? Hoa Tư nương nương suy nghĩ rồi đáp. Cách đây 12 vạn năm 1652 vạn năm, 4 thánh 12 ngày. Chung Nhạc gật đầu, đứng dậy nói. Ta đi xem. Nói rồi quần sáng sau đầu chuyển động, biến mất. Hoa Tư nương nương kinh ngạc, nhìn thần hậu nương nương cười. Phục Hy huyền công hiện giờ phi phàm, vô cùng cừ khôi, hơn nữa còn là người kế thừa Tân Hỏa. Chẳng trách. Hoa Tư nương nương cười. Chung Nhạc xuyên qua không gian thời gian, đột nhiên dừng lại, xuất hiện ở 12 vạn năm trước, tiến về vũ trụ cổ. Khởi nguyên thánh địa nằm ở trung tâm vũ trụ cổ, phía dưới thần thành thứ 9, không xa lắm. Chung Nhạc tính chuẩn thời gian, tới bên ngoài khởi nguyên thánh địa, thấy bộ tinh không cổ xưa ở đâu lay động, Hoa Tư nương nương và Phục Đạo Tôn hồi về già cùng tiến về khởi nguyên thánh địa. Chung Nhạc nhất chân định đi theo vào nhưng đột nhiên thân thể lắc mạnh, không gian thời gian bất ổn ngăn hắn ở ngoài. Lạ thật. Hắn lại nhấc chân lên nhưng không gian xung quanh chấn động mạnh không cho hắn bước thêm bước nào. Hắn cưỡng ép bước một bước thì không gian rung lắc đột nhiên mở rộng đẩy hắn cách khởi nguyên thánh địa vẫn khoảng cách đó, không tăng, không giảm. Thì ra là vậy. Chung Nhạc chợt hiểu, khởi nguyên thánh địa là nơi vũ trụ bắt đầu, là nơi khởi đầu của không gian và thời gian. Từ ngoài nhìn vào không thấy được bất cứ điều gì nhưng từ trong khởi nguyên thánh địa nhìn ra thì thấy cảnh tượng hồi đầu vũ trụ nổ tung. Có nghĩa là thời gian không gian đều là mới sinh ra, rất bất ổn, thậm chí có một số nơi không tồn tại thời gian không gian. Hắn là người từ tương lai. Căn bản không thể tiến vào khởi nguyên thánh địa của quá khứ.

không muốn Phục Hy địa hoàng chuyển thế. Mỗi lúc mỗi khác. Vị thần nhân đó cười. Mong hai vị nương nương trở về đi. Hoa Tư nương nương cười nhẹ. Ngươi đưa ta tới dưới Phù Tang Thụ, ta còn chưa cảm ơn ngươi, giờ lại phải ra tay với ngươi, trong lòng thật không thoải mái. Tại sao hai vị nương nương lại một lòng muốn Phục Hy địa hoàng hồi sinh? Thần nhân kia trầm mặt một chút, nói. Ta không muốn tổn thương tới hai vị, vốn định mời hai vị vào hư không giới giả làm khách 3.000 năm. Đã bị các vị nhìn ra thì giờ đành phải để các vị biết khó mà lui. Hoa Tư nương nương và thần hậu nương nương nhìn nhau, ngầm hiểu nhau, đột nhiên cùng hét lên, hai con tiên thiên đại xà bay lên không, uốn lượn đang xen vào nhau, nhằm thần nhân kia mà tấn công. Vị thần nhân kia thân hình cao lớn đứng yên không động, đột nhiên không gian vô lượng tách hai vị nương nương ở hai không gian thời gian khác nhau. Nhất niệm vạn giới sinh. Hai vị nương nương chấn in, vội nhìn thần nhân kia, thấy dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là mặt chính diện của hắn. Loại thần thông này chính là tuyệt kỹ của tứ diện thần. Nhất niệm vạn giới sinh trước kia là thần thông vô địch, không một ai phá được, nhưng nó đã bị 3.000 đại đế phá một lần. Có lần một thì sẽ có lần hai. Thần hậu nương nương hét lớn, sau đầu xuất hiện thất đạo luân hồi. Tuy thất đạo luân hồi của nàng chưa viên mãn nhưng đủ để nàng thi triển đại nhất thống thần thông hoàn thiện mà Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Chư Đế sáng tạo ra. Hóa phàm. Chiêu do tên này là thần thông Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung và Chư Đế nghiên cứu để đối phó tiên thiên thần ma, biến tiên thiên thần ma thành phàm thai, biến đại đạo của họ từ tiên thiên thành hậu thiên, biến bất phàm thành bình thường. Mục đích khai sáng ra môn thần thông này chính là để đối phó với mấy vị cường hãn nhấn trong số các tiên thiên thần ma, đánh họ rơi xuống phàm trần. Hóa phàm thi triển ra, tới đâu là thần thông của vị thần nhân kia bắt đầu tan rã tới đó. Vạn giới bao phủ họ bắt đầu tiêu tan, Hoa Tư nương nương lập tức nhân cơ hội đó lao vào, lòng bàn tay cong vào biến thành một chiếc chung lớn, úp xuống trán thần nhân kia. Đột nhiên chư thiên vô đạo bùng nổ, một chiếc trống mộ cổ vang lên trong tim của thần nhân kia, tim đập một cái là trống đánh khiến thần hậu nương nương và Hoa Tư nương nương đều hự một tiếng, đại đạo và thần thông do đại đạo hóa thành đều bị trấn áp. Đắc tội. Vị thần nhân kia giơ bàn tay ra, đại đạo hướng về lòng bàn tay hắn sinh trưởng, biến thành một cây cổ thụ ung tùm, giống hệt sinh mệnh cổ thụ. Hắn cầm cây cổ thụ dùng lực quất mạnh xuống, hai vị nương nương đều hự một tiếng, bị sinh mệnh cổ thụ đánh lăn lông lốc, từ ranh giới hư không giới rơi xuống hạ giới. Vị thần nhân kia giơ tay kia lên vạch một đường, không gian tách ra xuất hiện một vết nứt lớn, nuốt chửng hai vị nương nương. Thần nhân cho sinh mệnh cổ thụ biến mất, hai tay chập vào nhau, vết nứt không gian khép lại. Muốn đầy bọn ta tới không gian thời gian khác. Nằm mơ. Vũ trụ hoàng. Thời không rung chuyển dữ dội, hai con đại xà đầu đuôi nối nhau thành vòng tròn, cắt đôi hư không, phá không bay ra. Tiếng Hoa Tư nương nương truyền tới, lạnh lùng nói. Ta có thương thế, khi lành rồi sẽ quyết thắng thua với ngươi. Thần nhân kia không truy kích mà để họ rời đi. Lúc này Chung Nhạc cũng đã tới luân hồi tán khu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2156, Lấy giới phá giới, 1. Luân hồi tán khu, nhất trùng thiên nhất trùng quan, 10 tầng trời giống như 10 cổ quan quách xếp cao dần. Đế tán cửu trùng quan, thập trùng quan ở đây được gọi là nơi tán thiên, tầng trời thứ 10 được Phục Mân Đạo Tôn đổi tên thành tán thiên. Chung Nhạc tới đây không khỏi giật mình, thấy lửa rừng rực cháy bao rùng toàn bộ luân hồi tán khu, cả 10 tầng trời tán khu đều cháy. 10 tầng trời luân hồi tán khu, mỗi tầng đều không hề nhỏ, dù sao cũng là nơi linh hồn quy tán, nếu địa vực mà nhỏ thì sao dung nạp được linh hồn tử vong của cả vũ trụ này. Thực tế là 10 tầng trời của luân hồi tán khu, mỗi tầng đều lớn hơn cả một lục đạo giới gấp nhiều lần, hơn nữa kỳ lạ là nhìn từ ngoài thì 10 tầng trời tán khu bên ngoài to bên trong nhỏ. Tầng tán thiên trong cùng là nhỏ nhất. Nhưng khi vào trong thì ngược lại bên trong to bên ngoài nhỏ. Quy mô của tán thiên lớn hơn tầng trời đầu tiên gấp nhiều lần. Đây là... Hắn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, lẽ nào đây đều là do các đế thi của Phục Hy thần tộc gây ra? Cuối thời đại địa kỷ, Phục Hy thần tộc ngoài đế linh các đời thiên đế, đế linh cảo toàn bộ đại đế trong lịch sử đều hạ giới tham chiến, muốn dùng cứu vãn tình thế nhưng lại bị đạo thần ngăn cản, toàn quân bị tiêu diệt. Mấy trăm vị đại đế Phục Hy thị, anh linh tận diệt, nhưng tàn hồn tàn linh thì vẫn chứa đầy chấp niệm của họ. Muốn đấu tranh tới phút cuối cùng cho Phục Hy hị. Là bất diệt thần thức của ký tiết đế gọi họ tới tầng thứ 9 tán khu đế tán thiên, tập trung họ ở đế tán thiên, biến thành tán hồn trũng, an táng họ ở đó. Tàn hồn tàn linh của các đại đế quán niệm không tắt, chấp niệm bất diệt, muốn sau khi hồn tiêu phách tán dùng thi thân, hồn và phách còn lại biến thành một vị đế thi tiếp tục chiến đấu, chinh chiến, sát phạt vì Phục Hy thần tộc, giành lấy tương lai cho Phục Hy. Sau khi Chung Nhạc trở thành thiên hoàng đế từng ngự giá thân chinh luân hồi tán khu, quyết chiến với tứ diện thần ở tán khu, chính là để bảo vệ vị đế thi này. Trận chiến này bề ngoài là tán linh thần vương dẫn quân thảo phạt phản nghịch, là trận chiến giữa tán linh và tán đế, nhưng thực chất là trận chiến giữa Chung Nhạc và thiên đế. Hai bên đều che giấu mục đích của mình, cuối cùng Chung Nhạc buộc tứ diện thần phải từ bỏ luân hồi tán khu và Chung Nhạc đoạt được vùng thánh địa này. Đến nay, vị đế thi đó xuất thế rồi. Chung Nhạc nhìn thì thấy trong ngọn lửa đỏ rực cháy là tán linh thần vương dẫn chư vị thần ma tán khu bảo vệ tán thiên, kết thành các tòa thất đạo luân hồi đại trận, ngăn không cho lửa xâm nhập tán thiên. Thần ma tán khu khác với thần ma bên ngoài, thần ma ở đây đều được sinh ra từ hồn linh, đại đạo cũng tự thành hệ thống, là bộ phận quan trọng nhất tạo thành khu thứ bảy luân hồi. Đại đạo ở luân hồi tán khu áp chế ngoại đạo, chỉ thần ma tán khu mở phát huy được chiến lực ở đây, những người khác tới đây đều bị áp chế. Nhưng sau khi khu thứ bảy luân hồi, có nghiên cứu về khu thứ bảy luân hồi, về thất đạo luân hồi, cũng có thể thi triển thần thông trong tán khu. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Bên ngoài tán thiên, một vị đế thi thân hình cao lớn gầm lên không ngớt, đứng sừng sững giữa trời đất, nhiều lần công kích các tòa thất đạo luân hồi sát trận khiến những tòa trận pháp đó rung chuyển không thôi, khiến các vị thần ma tán khu bị đánh bay bốn phương tám hướng. Những vị thần ma đó lại nhanh chóng được trận pháp kéo về tiếp tục duy trì sự vận hành của trận pháp. Tán linh thần vương đích thân chủ trì đại trận, đương nhiên là không tầm thường. Hỏa diệm vẫn rừng rực cháy, mức độ ác liệt của nó có thể nói thiêu rụi mọi thứ. Chung Nhạc thấy bầu tinh không trong tán khu đã bị thiêu đốt tiêu điều, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là nộ hỏa của chiến thần đã chiến tử. Vị đế thi này khi mới sinh ra đã có chiến lực khủng bố như vậy, đúng là cường hãn. Thực lực của hắn có thể sánh với thái cổ thần vương rồi. Chung Nhạc lộ vẻ nghi hoặc, thực lực của vị đế thi này cao đã đành, nhưng quan trọng là trạng thái có phần không ổn, quá điên cuồng, mãi không thôi, không phân địch ta, cứ chiến đấu mãi. Chắc chắn tán linh thần vương đã nhắc tới Chung Nhạc, tới Phục Hy với đế thi, nhưng đế thi vẫn chiến đấu, vậy là kỳ lạ rồi. Đế thi hiện giờ đúng là ác thi, hung ác vô cùng. Lẽ nào khi tứ diện thần tọa trấn nơi này đã dở trò? Chung Nhạc trầm ngâm, bước về hướng tán thiên. Ngọn lửa bừng bừng kia khi hắn tới lại tự động tách ra nhường đường cho hắn. Chung Nhạc tới trước vị đế thi kia quan sát kỹ lưỡng. Thấy đế thi vẫn là Phục Hy hình thái, đầu người thân rắn, quanh người bùng cháy nộ hỏa, thần thông thi triển cũng đều là thần thông của Phục Hy. Quỳnh quỳnh. Đế thi nhìn thấy hắn, một chưởng đánh xuống. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, chìa bàn tay ra, không gian vô lượng lập tức đổ sập vào lòng bàn tay hắn, cũng cuốn cả đế thi vào. Đế thi đúng là cường hãn, đuôi rắn quất mạnh, thân hình trường đi như rồng như rắn, xuyên qua không gian, vô cùng nhanh nhẹn, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trong khi đuôi rắn quẩy qua lại, Chung Nhạc thấy dấu tích của trăm loại thần pháp Phục Hy thần tộc, thần thông của mấy trăm vị Phục Hy đại đế, dường như dung hợp toàn bộ trên người hắn, có bóng dáng công pháp của hàng trăm vị Phục Hy đại đế. Chiến. Đế thi gầm lớn, phá tan thế giới trong lòng bàn tay Chung Nhạc, muốn thoát ra khỏi. Bất diệt thần thức trong mi tâm Chung Nhạc bùng phát, xung kích vào não của đế thi. Chư vị tiền bối, ta là Phục Hy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2157, lấy giới phá giới, 2. Chiến. Đế thi lao ra khỏi lòng bàn tay hắn, sau đầu hiện lên một vầng mặt trời, ánh sáng biến thành vô số thanh quang kiếm đâm về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc vung tay áo, quang kiếm xoay theo ống tay áo hắn. Chui vào ống tay áo và biến mất. Đế thi lao tới trước mặt Chung Nhạc, tung nắm đấm tựa sơn nhạc tấn công Chung Nhạc. Chung Nhạc lùi nhanh về sau đồng thời giơ tay đỡ. Bảy quần sáng sau đầu xoay chuyển, đế thi thân bất do kỷ rơi vào quần sáng sau đầu hắn. Trong quần sáng vọng ra những tiếng gầm thét phẫn nộ, rồi bắt đầu bốc cháy, thất đại bí cảnh của Chung Nhạc bị nộ hỏa của đế thi thiêu đốt, tinh không trong bí cảnh cũng bị thiêu đốt. Tán linh thần vương xóa bỏ thất đạo luân hồi sát trận. Cách chư thần chư ma ra, tiến lại bái kiến Chung Nhạc. Bệ hạ, tình hình đế thi có vẻ không ổn. Chung Nhạc gật đầu, quần sáng sau đầu chuyển động, thả đế thi ra ngoài. Bảy quần sáng giống như sợi xích xích chặt đế thi lại, ánh sáng lưu chuyển từ đỉnh đầu xuống đuôi đế thi hết vòng này tới vòng khác.